Thần nông tiểu y tiên, chương 1487, như vậy chính mình cũng hoàn toàn có thể tham khảo một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lương Phi đương nhiên đối giường lớn phòng không có bất luận cái gì ý tứ. Bởi vì Tô Thanh chỉ có 19 tuổi cô nương, Lương Phi xác thật không hảo xuống tay. Hơn nữa đối nàng hiểu biết không nhiều lắm. Lương Phi sợ lần này tiến đến sẽ là một cái kịch bản. Nhưng Lương Phi vừa nghe đây là cái chủ đề khách sạn. Kết quả là hắn liền tới. Bởi vì Lương Phi gần nhất muốn làm khách du lịch, tưởng ở rừng chân phương diện hạ tâm tư. Đã có như vậy một cái tốt cơ hội, Lương Phi muốn tiến đến xem xét một chút khách sạn trang hoàng phong cách. Như vậy chính mình cũng hoàn toàn có thể tham khảo một chút. Lương Phi gần nhất là chân chính mê thượng trang hoàng. Ở hắn xem ra, bất đồng trang hoàng phong cách sẽ cho người mang đến bất đồng ý cảnh, cũng sẽ cho người ta bất đồng tâm tình. Cho nên trang hoàng ở thị giác cùng cảm giác phương diện là rất có chú ý. Hiện tại lão Trương ra tiệm cơm đang ở trang hoàng. Lương Phi muốn mượn cơ hội này khắp nơi nghiền ngẫm một chút. Như vậy mới nhưng hiểu được càng nhiều. Nguyên bản, Tô Thanh chỉ là ở nói giỡn. Nàng xác thật muốn đi nơi đó, nhưng nàng không xác định Lương Phi sẽ đồng ý. Tô Thanh cao hứng hỏng rồi, lập tức chỉ dẫn con đường. Hai người tiến đến Tô Quả Trám Nhiên điểm Hello Kitty phòng. Nhưng mặc kệ điểm cái nào phòng, Lương Phi đều không sao cả. Bởi vì hắn có thấu thị mắt, có thể ở trong phòng nhìn đến mặt khác phòng sở hữu hết thảy. Đương nhiên, hắn lần này tiến đến nơi này nếu có càng đẹp mắt nam nữ biểu diễn linh tinh, hắn đương nhiên sẽ đạo nghĩa không thể chối từ quan khán. Đi vào phòng sau, Lương Phi trước tiên đi xem xét các phòng. Không thể không nói, nhà này chủ đề khách sạn hạ thực đủ công phu, xác thật là hảo đến không được. Toàn bộ phòng đều này đây hồng nhạt là chủ, tràn đầy công chúa tâm, ngay cả bồn tắm cùng bồn cầu cũng toàn bộ là hồng nhạt. Nhìn qua đặc biệt đặc biệt, Lương Phi nhìn về phía tả hữu phòng, này đây Transformer là chủ đề, bên phải phòng này đây công chúa Bạch Tuyết, toàn bộ tầng thứ hai đều này đây manga anime là chủ đề, ba tầng này đây khoa học viễn tưởng là chủ. Bốn tầng này đầy tình sắc là chủ. Tóm lại mỗi một tầng đều có mỗi một tầng đặc sắc. N, G, Uon, T, Jujun, T, H, I, C, H, C, O, D, E. Nét thẳng đến hôm nay, Lương Phi mới thật là mở rộng tầm mắt. Đây mới là chân chính chủ đề khách sạn. Kia kêu một cái hoàn mỹ. Lương Phi một bên quang nhìn, một bên ghi nhớ này đó trang hoàng chi tiết. Hắn tưởng trở lại vườn trái cây sau cũng trang hoàng mấy gian chủ đề phòng trước thử xem thủy, nhìn đến khách hàng nhóm yêu cầu, hắn thậm chí quên mất cùng Tô Thanh cùng nhau tiến đến. Đường hắn xoay người kia trong nháy mắt, phát hiện Tô Thanh đã thoát đến trần như nhộng. Lương Phi cả người ngây người. Hắn nhìn đến Tô Thanh khi, lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh. Ngươi đang làm gì? Lương Phi sau khi nói xong, hối hận không thôi, chính mình thật là ngốc về đến nhà. Lúc này cư nhiên nói ra loại này lời nói. Tô Thanh gương mặt hồng nhuận, hơi hơi ngẩng đầu, tiểu tâm nhìn về phía Lương Phi. Hai mắt ly mê, nhìn qua cực thượng mê người. Ngươi đoán, tuy rằng Tô Thanh chỉ có 19 tuổi, nhưng nàng xác thật là cái dáng người hảo đến không được nữ hài. Ngày thường xem nàng có chút nhị, nhưng lúc này nàng bộ dáng rất là dụ hoặc người. Lương Phi ho khan hai tiếng, đi vào phòng tắm, lấy quá một cái khăn tắm ném cho Tô Thanh. Như thế nào, ngươi muốn cho ta tắm rửa xong sau? Chúng ta lại, Tô Thanh mắc cỡ đỏ mặt nói. Lương Phi thực sự có chút xấu hổ. Nếu đặt ở trước kia, hắn đã sớm đối Tô Thanh xuống tay. Nhưng hiện tại, hắn lại đối Tô Thanh không có phân hào hào cảm. Mặc tốt quần áo, hào hào nói chuyện, Lương Phi nghiêm trang nói. chưa từng tưởng Tô Thanh cả người đều không cao hứng. Nàng một phen ném rớt trong tay khăn tắm, bước đi tiến lên, Lương Phi bị thình lình xảy ra hết thảy dọa sợ, lập tức lui về phía sau vài bước. Tô Thanh lại không thuận theo không buông tha, một phen vây quanh được Lương Phi cổ. Lương Phi chú ý tới, Tô Thanh cúi đầu nhìn lướt qua đồng hồ, sau đó vẻ mặt hoảng loạn nhìn về phía Lương Phi, giống như thực đuổi thời gian bộ dáng. Tô, Lương Phi nói còn chưa nói xong, Tô Thanh môi đỏ che lại Lương Phi miệng, làm hắn nói không ra lời. Lương Phi như muốn đẩy ra, ở cái này thời gian, môn cư nhiên khai, Lương Phi hoàn toàn không nghĩ tới. Đây là tình huống như thế nào? Êm đẹp, như thế nào sẽ đột nhiên có người xuất hiện? Chỉ thấy từ bên ngoài đi vào mười mấy người, một thủy nam nhân, đi đầu chính là thân xuyên màu đen quần áo nam nhân. Hắn nhìn đến Lương Phi sau, hung tợn nói, ngươi là ai, dám đối với ta muội muội xuống tay? Ta, Lương Phi nhìn xem Tô Thanh, nhìn lại ngoài cửa đi vào nam nhân, lại nhìn căn phòng này, hắn giống như nghĩ tới cái gì, nghĩ thầm, này tất nhiên là người khác hạ bộ, chính mình bị lừa, đây là trong truyền thuyết tiên nhân nhảy, phía trước chính mình cũng dùng đồng dạng phương pháp đối phó qua người khác. Chưa từng tưởng, hiện tại chính mình lại bị người khác hãm hại. Tô Thanh, ngươi, Lương Phi hung tợn nhìn về phía Tô Thanh, hắn nói còn không có nói xong. Chỉ thấy Tô Thanh ủy khuất không thành bộ dáng, nàng cầm lấy trên mặt đất khăn tắm khóc giống lên. Ca, ca, ngươi thấy được sao? Hắn cái tên xấu xa này, không chỉ có muốn ngủ ta, còn muốn mắng ta. Ca, ngươi nhanh lên cứu cứu ta. Ta không sống, ta còn có cái gì mặt gặp người? Tô Thanh đây là tình huống như thế nào? Một giây biến sắc mặt. Lương Phi nếu không có nhớ lầm nói, mới vừa rồi rõ ràng là nàng nhào lên tới. Hơn nữa nữ nhân này còn muốn cùng Lương Phi bạch bạch bạch. Chưa từng tưởng, hiện tại nàng lại ác nhân trước cáo trạng. Hơn nữa nàng kêu nam nhân kia ca ca. Nguyên bản tiên nhân nhảy loại sự tình này, là cả nhà cùng nhau thượng sao? Lương Phi chú ý tới, Tô Thanh ca ca cùng nàng còn có vài phần tương tự. Xem ra là thân ca ca, Lương Phi hoàn toàn không có sợ hãi, hắn từ đầu tới đuôi, không có làm một kiện chuyện trái với lương tâm, tự nhiên không cần hoảng loạn, hắn đơn giản ngồi vào sofa, nghiêm túc đoan trang mười mấy người, sau đó có người còn lấy ra di động, vì Lương Phi chụp ảnh, Lương Phi vẫn như cũ mặt không đổi sắc ngồi ở tại chỗ, không để ý đến bọn họ. Loại người này, hắn thấy nhiều, tự nhiên sẽ không sợ hãi. Đến cuối cùng ai xui xẻo còn không nhất định đâu. Nói đi, ngươi tưởng làm sao bây giờ? Tô Thanh ca ca tên là Tô Thấu Đáo. Chính là trấn trên nổi danh tên côn đồ. Trấn trên hỏi thăm Tô Thanh không có biết. Nhưng nhắc tới Lý Thấu Đáo lại không người không biết. Không người không hiểu. Ngay cả 3 tuổi hài tử nghe được tên của hắn đều sẽ sợ hãi. Người này chính là có tiếng ương ngạnh, không chuyện ác nào không làm. Những năm gần đây cũng có không ít kẻ thù. Lương Phi vẫn như cũ mặt không đổi sắc, bình tĩnh nói, các ngươi nói làm sao bây giờ? Ta tưởng các ngươi đã tưởng hảo biện pháp, các ngươi cứ việc nói thẳng đi. Tô Thấu Đáo đơn giản ngồi xuống, sau đó kéo qua Tô Thanh, tức muốn hộc máu mở miệng. Ta muội muội năm nay mới 19 tuổi, vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ. Ngươi cư nhiên dám đối với ta muội muội xuống tay. Ngươi như thế nào cũng muốn gánh vác trách nhiệm đi. Tô Thấu Đáo tay cầm camera, hung tợn nói, hắn rõ ràng muốn tiền. Lương Phi cũng không có để ý tới Tô Thấu Đáo, mà là xoay người nhìn về phía Tô Thanh. Lúc này Tô Thanh cư nhiên còn có mặt mũi khóc, hơn nữa khóc đến thập phần thương tâm, một phen nước mũi một phen nước mắt, kỹ thuật diễn hảo đến không được. Lương Phi còn thiên chân cho rằng nữ nhân này đơn thuần đáng yêu, chính mình còn nhìn thân phận của nàng chứng, cho rằng hôm nay là nàng sinh nhật. Chưa từng tưởng, nữ nhân này kịch bản như thế sâu. Chính mình một nàng đương, cách trương.